Chương 1137, quân tiên phong. Bệ hạ để cho ta cũng đi đi. Một mặc kim sắc khôi giáp cường tráng nam nhân, sắc mặt lo lắng nhìn xem đã đi ra cung điện thân ảnh, lớn tiếng khuyên. À, ta là đi đối mặt địch nhân nguy hiểm nhất. Các ngươi nếu như đi, giúp không được gì, khả năng còn muốn cho ta phân tâm, chiếu cố nhỏ yếu các ngươi. Long Hoàng Ản bật dừng bước, có chút quay đầu mở miệng nói ra. Hắn một thân khôi giáp, ôm đầu nón trụ, thân thể cường tráng, dưới ánh mặt trời, như là cao nu y đồng dạng. Cho dù là hệ lạn hiệu đế quốc vũ khí xưng bá thế giới thời đại, cái này nam nhân, vẫn như cũ là nguy hiểm. Chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, cờ rít đều sẽ cảm giác được cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cái này Long tộc hoàng đế, vô luận từ phương diện nào nhìn, bản thân liền đều là một cái sắc bén như lưới dao đồng dạng cố máy giết chóc. Thế nhưng là bệ hạ nhân loại bên kia, cũng không có mời cầu ngài đi một bên bờ dọc ganlơi trường kiếm bên hông, tình chân ý thiết nói với Long Hoàng, chúng ta không ngại chờ một chút, các loại ma giới bên kia thiết thực tin tức bờ dọc ta thân yêu bờ dọc chờ đợi không phải tính cách của ta mà lại, ngươi biết, ta thật sợ hãi, sợ ma pháp bản nguyên tên kia, đợi không được ta đi, liền bị xử lý. Á Án bật cười khổ một cái, xuề bàn tay ra, vô vô bờ dọc bả vai. Long Hoàng không có ngươi, Long tộc liền không có tương lai. A cả lũ gạ làm Long tộc một người tướng lãnh, lúc này cu nở dê mở miệng khuyên. Hắn không nguyện ý để Long Hoàng Án bật rời đi, bởi vì cái kia ma tộc tín ngưỡng ma pháp bản nguyên, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là một cái thần bí lại tràn đầy uy hiếp tồn tại. Nếu như Long Hoàng tùy tiện tiến đến, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia đã bị hệ lạn hiệu đế quốc quật khởi áp chế không thở nổi Long tộc, liền không còn có xoay người đường sống. Phải biết, đã mất đi Long Hoàng Long tộc, vậy thì cùng đã mất đi tất cả siêu cấp vũ khí nhân loại đồng dạng yếu ớt, hoặc là, so vậy còn muốn càng yếu ớt gấp 10 gấp trăm lần. Long Hoàng cười cười, mở miệng nói ra, hệ lạn hiệu đế quốc là một cái giữ lời nói quốc gia, đã cái kia nhân hoàng cờ rít đáp ứng cho chúng ta một cái tinh cầu để chúng ta sinh sôi phát triển, vậy chúng ta liền không cần lo lắng Long tộc tương lai. Hắn ngược lại là cảm thấy, nếu như có thể thu hoạch được một cái mới tinh cầu, để Long tộc có thể không buồn không lo sinh sôi xuống dưới, cũng không phải một chuyện xấu. Dù sao, Long tộc tương lai, có thể sẽ so lúc trước càng tốt hơn tại đã tiếp xúc đến mới khoa học kỹ thuật điều kiện tiên quyết, Long tộc cũng có thể là đem khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kỹ thuật kết hợp lại, phát triển ra mình đặc biệt tiến lên con đường. Thế nhưng là bệ hạ Long tộc tương lai, chẳng lẽ liền muốn dựa vào một nhân loại đế quốc bố thí sao? A đại không cam tâm, mở miệng hỏi Long Hoàng. No y Long Hoàng khe khẽ lắc đầu, nhìn xem A đại nói, đây không phải là bố thí, đó là chúng ta hợp tác đổi lấy thù lao, cho nên đừng tự coi nhẹ mình. Ta thân yêu hải tử, nhớ kỹ các ngươi là Long tộc kiêu ngạo, Long tộc mãi mãi cũng không thể thấp cao quý. Đầu dứt lời, hắn tự rêu thức cười cười. Đối ba cái tâm phúc cái tướng nói, đều đang làm gì, ta chỉ là bắt lấy cái kia ảnh hưởng chúng ta một vạn năm hôn đản mà thôi, đừng làm giống sinh ly tử biệt đồng dạng. Ta cho An Dê gọi điện thoại, nàng cũng là muốn đi tinh linh những cái kia đã xa đoạn, chỉ có thể sinh hoạt tại hệ lạn hiệu nhân loại đế quốc kiến tạo duy nhu trong thôn nguyện tộc di dân, bọn hắn còn có thể chiến đấu bờ dọc vẫn như cũ cảm thấy, còn là hắn đi theo Long Hoàng cùng đi tương đối phù hợp một chút. Bất quá, Long Hoàng hiển nhiên không hy vọng lại mang đi một cái Long tộc cao thủ, thế là hắn nhẹ nhõm nói, chớ xem thường cái kia tiểu nha đầu, nàng thế nhưng là một cái ma pháp sư cường đại, một cái pháp thần có nàng tại, ta phần thắng chí ít nhiều một thành. Trên thực tế, còn có một cái lao đầu tử, muốn cùng đi với ta đâu. Long Hoàng nói, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, một đầu thân thể to lớn cự long kích động cánh chậm rãi rơi xuống. Một cái lao nhân từ cự long trên lưng nhảy xuống tới. Đã lâu không gặp, eo ly họt tiên sinh. Long Hoàng đối lao ra này tử lên tiếng chào hỏi. Khúc khúc đã lâu không gặp, ạn bật bệ hạ. Eo ly họt lao ra tử mặc một thân ma pháp trường bào, trong tay chống một cây nhìn có chút hoa lệ ma pháp thủ trượng, đối Long Hoàng lên tiếng chào hỏi, nhìn đến, sống lâu như thế, vẫn có chút chỗ tốt. Không phải sao, chí ít, người rốt cục có thể tham gia trận này đối ma pháp bản nguyên thảo phạt chiến. Long Hoàng Ản bật nói. Ản vịt hiện tại có rất nhiều chuyện phải làm. Ản giờ dịt cu nở dê không thể phân thân cho nên, khả năng chỉ có chúng ta mấy cái. Eo Ly Hót mở miệng nói ra. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tiếc hận, bởi vì Long tộc muốn giữ lại một chút thực lực, cho nên ba cái Long tộc tướng lãnh cao cấp là sẽ không đi ma giới. Long Hoàng chỉ có lẻ loi một mình, mà tinh linh tộc cũng có thể là chỉ có trước nữ vương An Dê một người tham gia lần này hành động. Cái này so héo lì hót trước đó đoán chừng đội hình yếu nhược rất rất nhiều, cứ như vậy, phần thắng QNZ thấp quá nhiều. Quả thực quá bi quan lão bằng hữu của ta. Long Hoàng An bất nở nụ cười, trên mặt biểu lộ phi thường nhẹ nhõm, tình huống muốn so với ngươi nghĩ tốt hơn nhiều, chúng ta cũng không phải là một mình phân chiến. Tại CG, cái kia không ngừng xây dựng thêm, bây giờ đã dị thường to lớn đế quốc trong hoàng cung, cờ dít nhìn xem trước mặt sáu thân ảnh, khắp khuôn mặt là lo lắng, hy vọng các ngươi lần này đi, đều có thể an toàn trở về. Yên tâm đi bệ hạ, chúng ta nhất định sẽ cam đoan An Dê điện hạ an toàn. Trong đó một thân ảnh khẽ gật đầu, mở miệng bảo đảm nói. Người nói chuyện mặc màu đen ma pháp trường bào, mang theo mặt nạ trên trán, có một cái nghệ thuật thể số lượng không một các ngươi đều là phân thân của ta, cho nên làm ơn tất hoàn thành nhiệm vụ. Cờ dít nhìn xem An Dê, còn có đứng sau lưng An Dê năm cái chính hắn thần khôi lỗi phân thân, mở miệng nói ra. Yên tâm đi bệ hạ, chúng ta cũng không phải một mình xâm nhập trên trán khắc lấy không hai con số thần khôi lỗi dùng thanh âm khàn khàn mở miệng nói ra, dưới tình huống bình thường, cái kia ma pháp bản nguyên, coi như mạnh hơn Long Hoàng gấp 10, cũng chưa chắc có thể đồng thời đối mặt nhiều cao thủ như vậy. Chuyện này là sao? A cờ rít bực bội thở dài một cái, hắn lại bị lưu tại an toàn nhất hậu phương, mà nữ nhân của hắn lại muốn đi đối mặt nguy hiểm nhất khó chơi địch nhân làm đế quốc hoàng đế. Hắn vợ ơ y ma khíu đến đưa nữ nhân của mình đi tiền tuyến hơn nữa, còn là một chút đưa đi hai cái vị vị ẩn, còn có vị vị ẩn thần khôi lỗi đã tại truy ma thành chờ xuất phát. Cái kia kiên trì muốn trước hết tiến vào ma giới nữ ma pháp sư, làm sao có thể từ bỏ vây giết ma pháp bản nguyên quyết chiến đâu.